Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 19 ai, a, đột ngột từ buồng trong vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Lệnh vừa mới ngủ chân lão đại lại một cái giật mình mở mắt. Cùng Chi Nhất Khởi còn có hắn thê tử. Hai người lúc này tuy rằng đều tỉnh lại, nhưng lại đều tưởng chính mình vừa mới làm ác mộng. Tiếng kêu thảm thiết là từ bọn họ trong mộng truyền ra. Trên thực tế bởi vì trong phòng quá hắc quan hệ, bọn họ căn bản không biết lẫn nhau đều đã tỉnh. Nhưng đang lúc hai người một lần nữa nhắm mắt lại, tính toán tiếp tục đi vào giấc ngủ thời điểm, từ buồng trong trần thông trong phòng, rồi lại truyền đến một chuỗi nghe được bọn họ sởn tóc gáy tiếng gào. Tiểu Lệ, ngươi như thế nào lại sống? Ta mẹ gạt ta, nàng cùng ta nói ngươi đã chết, nguyên lai ngươi còn sống. Uy, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi lại không nói lời nào ta cần phải đánh ngươi. Đừng cho là ta ba che chở ngươi, ta cũng không dám đánh ngươi. Ngươi cái tiểu tiện hóa. Trần Thông thanh âm rất lớn, hoặc là nói hắn ngày thường nói chuyện cứ như vậy, mặc kệ thân ở nơi nào, cũng mặc kệ đối diện có mấy người, hắn đều sẽ lôi kéo giọng phi thường lớn tiếng hô lên tới. Cho nên cứ việc Trần lão đại vợ chồng ngủ ở gian ngoài, nhưng lại như cũng nghe được thập phần rõ ràng. Đó là bọn họ nhi tử thanh âm ni, nhưng vấn đề là tại đây đêm khuya, con của hắn lại ở cùng ai nói chuyện? Nhi tử làm sao vậy? Có phải hay không đang nói mớ? Trần lão đại thê tử nhỏ giọng dò hỏi Trần lão đại một câu, tiếp theo liền theo bản năng muốn đứng dậy xuống giường. Ta đi xem. Đứa nhỏ này liền không thể làm người tỉnh điểm nhi tâm ni, cứ việc Trần Thông là cái nửa ngốc ngất tử, đi lên kia cổ ngốc kính thậm chí sẽ đánh chửi chính mình mụ mụ. Nhưng là Trần lão đại thê tử lại một chút cũng không căm hận, bởi vì Trần Thông chính là có ngốc, lại không hiểu chuyện, kia cũng là chính mình nhi tử, là chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới cốt nhục. Huống chi Trần Thông cũng thực đáng thương, bởi vì chính hắn cũng không nghĩ như vậy, cũng không nghĩ bị người cười nhạo, bị người trở thành ngốc tử. Chỉ là hắn cũng không có thay đổi vận mệnh quyền lợi. Vận mệnh của hắn sớm tại lúc sinh ra liền đã bị quyết định. Cho nên cho dù toàn thế giới người đều chán ghét hắn, vứt bỏ hắn, nàng cũng sẽ không rời đi. Nàng sẽ vẫn luôn che ở hắn trước người, giống quả đại thụ giống nhau vì nhi tử che mưa chắn gió. Thẳng đến nàng không cam lòng rời đi kia một ngày, thấy thê tử mạo muội tính toán qua đi, Trần lão đại vội duỗi tay ngăn cản nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh ngồi xuống, nhắc nhở nói: "Ta nghe không lớn thích hợp." Nghe được Trần lão đại nhắc nhở, hắn thê tử do dự một chút, liền lại nín thở nghe xong lên. Lúc này liền lại nghe một chuỗi đối thoại từ buồng trong truyền tới: "Trên người của ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy thủy a? Ngươi nhanh lên nhi đi xuống, thật sự là quá lạnh. Ngươi sức lực như thế nào trở nên lớn như vậy? Ngươi dám véo ta cổ a?" Trần lão đại cùng hắn thê tử càng nghe càng không thích hợp, bởi vì Trần Thông thanh âm thế nhưng càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa bọn họ cũng có ẩn ẩn nghe được kịch liệt dãy ruột âm vang. "Ngươi còn thất thần làm gì a? Nhi tử giống như đã xảy ra chuyện." Trần lão đại thê tử lúc này đột nhiên phản ứng lại đây, tiện đà dùng sức đẩy một phen như cũ vẫn không nhúc nhích Trần lão đại. Lúc sau bước nhanh hướng tới Trần Thông nơi buồng trông chạy tới. Đến nỗi Trần lão đại tắc cũng ở sừng sốt vài giây sau, vội cầm lấy bên gối đèn pin đuổi qua đi. Đương hắn cùng thê tử chạy đến nhi tử Trần Thông nơi buồng trông khi, Trần Thông Chính ngây ngốc trừng mắt không chớp mắt nhìn phía trên lều đỉnh. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Nghe ngươi la to, là có người vào được sao? Trần lão đại đầu tiên là dùng đèn pin ở trong phòng tìm một vòng. Đãi xác định nơi này cũng không có cái gì khả nghi nhân vật sau. Hắn mới đưa đèn pin điện quang nhắm ngay đang nằm ở trên giường phát ngốc Trần Thông. Lúc này Trần Thông nhìn qua phi thường cổ quái, hoặc là cũng có thể nghi dùng quỷ dị tới hình dung, bởi vì hắn trên người tràn đầy vệt nước, trên tóc, trên mặt, trên quần áo, nhìn qua giống như là hắn vừa mới từ bên ngoài gặp mưa trở về giống nhau. Tẩm ướt chỉnh trương giường, nhi tử trên người của ngươi như thế nào nhiều như vậy Thủy A? Có phải hay không lắm ác mộng? Trần lão đại thê tử một tay đem Trần Thông ôm vào trong ngực. Biên nhẹ vỗ về hắn phía sau lưng. Biên ân ủi nói, nhi tử không sợ, nhi tử không sợ. Mụ mụ ở chỗ này đâu, làm ác mộng có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái. Trần lão đại có loại lại bị Trần Thông cấp chơi cảm giác. Trên thực tế này cũng đã không phải lần đầu tiên. Phía trước Trần Thông liền từng bởi vì ngủ không yên mà cố ý lại làm lại nháo quá. Có lẽ là cảm thấy còn chưa hết giận. Trần lão đại liền còn nói thêm. Hỏi ngươi đâu, ngươi này thân thủy là chuyện như thế nào? Có phải hay không lại chạy tới bên ngoài gặp mưa? Nếu không nói như thế nào ngươi là cái ngốc tử? Được rồi, không chờ Trần lão đại nói xong lời nói. Hắn thê tử liền lạnh giọng đánh gậy hắn. Ngươi không thấy nhi tử bị dọa tới rồi sao? Ngươi còn nói hắn. Ngươi xem hắn kia phó ngu xuẩn đức hạnh. Làm cho một phòng thủy. Xem hắn trong chốc lát còn như thế nào ngủ. Trần lão đại càng nói càng sinh khí. Thật là không biết đời trước là tạo cái gì nghiệt. Thế nhưng sinh ra như vậy cái ngốc tử tới. Ngươi lưu tại nơi này bồi hắn đi. Ta xem hắn 89/10 là cố ý. Trần lão đại nói xong liền tính toán trở về ngủ. Thật sự là lười đến lại xem cái kia ngốc tử. Bất quá hắn mới vừa xoay người sang chỗ khác, liền nghe Trần Thông đột nhiên hô: các ngươi đều gạt ta. Bất thình lình tiếng la cũng đem Trần lão đại sợ tới mức tâm một run run. Đi tới liền hung hăng cấp Trần Thông một cái đại cái tát. Người con mẹ nó có phải hay không muốn hù chết ta? Ta Trần lão đại phong cảnh một đời, như thế nào liền có ngươi như vậy cái thiếu tâm nhãn ngốc tử? Khi nói chuyện, Trần lão đại còn muốn lại đi đánh Trần Thông, nhưng lại bị hắn thê tử ngăn lại tới. Lúc này cũng khóc ra tới. Ngươi có thể hay không đừng đánh hài tử? Hài tử đầu không linh quang trách hắn sao? Hắn có lựa chọn sao? Hắn là ngốc không giả, nhưng là có ngốc cũng là ngươi hài tử. Thê tử này phiên lời nói, nói Trần lão đại á khẩu không trả lời được. Hắn thừa nhận chính mình xa không có thê tử như vậy vĩ đại. Hắn cũng thừa nhận chính mình xác thật chán ghét Trần Thông. Hắn cảm thấy Trần Thông chính là hắn cả đời này vết nhơ. Cũng là sở hữu thôn dân duy nhất có thể sử dụng tới cười nhạo hắn nói bính. Các ngươi đều gạt ta, đều gạt ta. Trần Thông không ngừng ở khóc kêu. Chúng ta như thế nào lừa ngươi? Đọc sách www.uucanhu.c lại là sự tình gì lừa ngươi? Trần lão đại kiếm nén lửa giận hỏi. Tiểu lệ căn bản không chết. Nàng vừa rồi còn tới tìm ta. Toàn thân trên dưới đều là thủy. Thế nhưng ở đằng kia nói hưu nói vượt. Trần lão đại lạnh giọng đánh gãy Trần Thông. Rốt cuộc tiểu lệ vừa mới chết không lâu. Thi thể liền trưng bày ở trong sân. Tại đây đêm hôm khuya khoắc thảo luận loại chuyện này. Thực sự là làm nhân tâm bên trong khiếp hoàng. Hai tử, tiểu lệ đã không còn. Chúng ta không lừa ngươi, lừa. Tiểu Lệ căn bản là không chết. Nàng vừa rồi còn dùng lực véo ta cổ. Nàng bộ dáng trở nên thật là khủng khiếp. Nàng đôi mắt là đỏ như máu. Nàng nói làm ta chờ. Nói ta nhất định sẽ chết, thực thảm. Nói các ngươi tất cả mọi người sẽ chết, thực thảm. Còn ở đằng kia hồ ngôn loạn ngữ. Trần lão đại càng nghe trong lòng càng khiếp hoàng. Chỉ vào Trần Thông đối hắn thê tử quát. Nghe được đi, hắn này đều nói được là nói cái gì. Ta thật là, ai, nàng chính là không chết. Nàng chính là không chết. Nàng chính là không chết. Trần Thông cảm xúc bắt đầu trở nên càng ngày càng không chịu khống chế. Tiếng gào cũng trở nên lớn hơn nữa. Ngươi đi về trước ngủ đi. Trần lão đại thê tử lúc này thở dài. Tống cổ Trần lão đại đi về trước. Trần lão đại cũng rõ ràng chính mình tiếp tục đãi ở chỗ này cũng không nhiều làm ý tứ. Ngược lại sẽ càng thêm tức giận. Cho nên ở dặn dò thê tử vài câu sau liền đi trở về. Một lần nữa trở lại gian ngoài ngồi ở trên giường. Trần lão đại nỗi lòng trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh. Trong tai tràn đầy Trần Thông điên khùng tiếng gào. Ai, giống như vậy ở trên giường ngồi trong chốc lát. Trần lão đại phát hiện chính mình nỗi lòng như cũ khó có thể bình phục. Hắn bất đắc dĩ thở dài, tìm kiện quần áo khoác ở trên người. Lúc sau liền cầm đèn pin rời đi nhà ở, đi tới bên ngoài trong viện. Hết chương.